Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633 Ma Vương Khí Tức. Phòng khách trên ghế salon, Trình Viện trong ngực ôm Tuyết Trắng Mộng Mộng Kiêu, nhìn xem bọn nhỏ đi tới, nàng cũng quan sát đến hai người biểu lộ, trong lòng không khỏi âm thầm mừng rỡ. Quả nhiên, vấn đề giải quyết, hay là tiểu nữ nhi nghe lời a. Mặc dù tiểu nữ nhi cùng đại nữ nhi một dạng tính tình quật cường, nhưng đại nữ nhi là ai đều mặc kệ, chính mình phi thường có chủ ý, làm bất cứ chuyện gì toàn bằng tự thân yêu thích. Tiểu nữ nhi thì lại khác, tối thiểu tại trước mặt cha mẹ còn có thể nghe một chút khuyên. Mau tới, ba bốn tên đang đánh đâu. Trình Viện vội vàng kêu gọi bọn nhỏ ngồi xuống, cố ý đem ghế sofa trung ương vị trí nhường lại. Mà lại tại trên bàn trà đã bày xong hoa quả. Cô tương đương, Mộng Mộng Kiêu nháy màu vàng mắt tròn, nghiêng đầu kêu to. Cao Khánh Thần thì là một thân một mình, tại mặt bên độc lập trên ghế salon ngồi. Xem ra là bị Trình Viện chạy tới. Vinh Đào Đào không có quản nhiều như vậy, chạy trên bàn trà lại lớn vừa đỏ quả đào liền đi. Có sao nói vậy, quả đào thật là một cái đồ chơi hay. Là thật nuôi người a, tương đương so với tham ăn Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi tại trong nhà mình tốt xấu có thể kiềm chế một chút khát vọng trong lòng. Nàng đi vào trước sofa, dán mẫu thân bên cạnh ngồi xuống. Sau đó một màn, lại là để Cao Lăng Vi thân thể hơi có chút cứng ngắc. Bởi vì tivi chính hướng về phía Vinh Đào Đào, vị trí hơi lệch cao, mẫu Trình Viện kéo Cao Lăng Vi cánh tay, tự nhiên mà vậy nhích lại gần. Mắt nhìn lấy tivi, cũng rúc vào nữ nhi trên thân. Dạng này tiểu động tác, là Cao Lăng Vi trước đó chưa bao giờ thể nghiệm qua. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Trình Viện nguyện ý tựa sát nữ nhi, mà lại động tác là như thế tự nhiên. Cảm thụ được nhàn nhạt ấm áp, Cao Lăng Vi lẳng lặng nhìn tivi, suy nghĩ tung bay thật xa thật xa. Dường như nhớ tới khi còn bé bị mụ mụ chiếu cố lớn lên từng ly từng tí. Vinh Đào Đào bề bộn nhiều việc, ách, không chỉ có là lúc này ăn miệng đầy nước đào, cũng bao quát đi qua một đoạn thời gian làm việc cùng sinh hoạt. Đến mức, thời khắc này Vinh Đào Đào căn bản cũng không nhận biết tổ hai người ba bốn tên là ai. Thượng thương làm chứng, nếu không phải Vinh Đào Đào có hai bộ thân thể, lúc trước bị Ekaterina ép hỏi thời điểm, hắn vẫn thật là muốn lộ tẩy. Nếu không phải bản thể Vinh Đào Đào ở bên kia kéo dài thời gian, yêu liên Vinh Đào Đào dùng di động tra tìm tin tức nói, hắn làm sao biết Liên bang Nga Á quân là cái nào khối bánh bích quy nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là giờ phút này Hoa Hạ cả nước giải thi đấu, quý quân đi sau chiến đấu lại là tại hai đội tinh giã bên trong triển khai. Ai? Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào khe khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy đáng tiếc. Làm sao? Cao Lăng Vi xem tivi bên trên tranh đấu song phương đoàn đội, trêu chọc nói, không vào được pháp nhãn của ngươi. Thế thì không đến mức. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, quay đầu nhìn về hướng bên tay phải độc lập trên ghế salon Cao Khánh Thần. Cha năm đó nhìn hai ta thời điểm tranh tài, cũng giống là đang nhìn thái kê lẫn nhau mổ a. Cao Khánh Thần không có trả lời, chỉ là thò người ra dùng băng thủ nhặt lên chén trà, nhấp một hớp trà đậm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nhún vai. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Vinh Đào Đào, cha không nói gì, nhưng giống như cái gì đều nói rồi. Phốc, khụ khụ. Cao Khánh Thần một tiếng ho nhẹ, đặt chén trà xuống, cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Từ khi Cao Khánh Thần có được băng thủ băng cước, có thể hoạt động tự nhiên đằng sau, cả người hắn trạng thái tinh thần là vô cùng tốt, tâm tình cực tốt hắn. Hai đầu lông mày khói mù đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đổi lại bình thường, Vinh Đào Đào là thật không dám nói đùa Cao Khánh Thần. Nói chuyện phần lớn là một mực cung kính. Cao Lăng Vi cũng là cười cười, yêu nhã nhếch lên chân bắt chéo. Có lẽ cha bây giờ nhìn hai ta cũng kém không nhiều. A, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nhìn về hướng nhạc phụ đại nhân. Không đến mức a, Cao Khánh Thần, các ngươi đều là ưu tú binh sĩ. Hợp cách lãnh tụ, Vinh Đào Đào nhếch miệng, lần nữa nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cha cái gì đều nói rồi, nhưng giống như không nói gì. Cao Lăng Vi không khỏi trừng Vinh Đào Đào một chút, duỗi ra chân dài, nhẹ nhàng đá một chút đầu gối của hắn. Tiểu Vi, Trình Viện lập tức quát lớn, người đứa nhỏ này làm sao tổng đối với Đào Đào động thủ động cước. Ta để hắn cùng ta cha thật dễ. Nói chuyện, Cao Lăng Vi bất đắc dĩ nói, Vinh Đào Đào còn muốn nói điều gì? Lại là nhìn thấy trên bàn trà điện thoại ông tác hưởng. Hắn tiện tay đem nửa viên cây đào mật đặt ở trên khăn giấy, lấy tay đi lấy điện thoại. Nhào nhào nhào tương đương, mộng mộng kêu cái ót nhất truyền. Tránh ra khỏi Trình Viện ôm ấp, vỗ vội cánh nó, có thể nói là cùng hưởng ân huệ. Nó phân biệt thưởng Trình Viện cùng Cao Lăng Vi hai mẹ con một người một bàn tay. Bay đến trên bàn trà, cúi đầu bắt đầu mổ cái kia ăn thừa nửa viên cây đào mật. Cao Lăng Vi thoáng ngửa ra sau né tránh, cũng gọi ra Tiết Nhung Miêu, tiện tay ném tới trên bàn trà. Cỡ nhỏ máy bay chiến đấu tổ hợp lần nữa hợp thể, đối với nửa viên quả đào khởi xướng tiến công. Vinh Đào Đào thì là sắc mặt khó xử nhìn xem điện thoại. Phía trên là Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng tin tức truyền đến. Trải qua trường học cùng Tiết Nhiên Quân phương diện thảo luận, Vinh Đào Đào có thể tiếp nhận đới lưu niên điện thoại phỏng vấn. Tuyên truyền hồn kỹ, gia tăng lực ảnh hưởng, chỉ là phải thật tốt tìm từ. Châm trước đáp lại, không cần tiết lộ cơ mật. Đổi lại trước đó Vinh Đào Đào cũng sẽ không có rất nhiều lo lắng, bởi vì hắn cũng không biết cái gì cơ mật. Nhưng bây giờ Vinh Đào Đào khác biệt, thân là bộ đội đặc chủng lãnh tụ một trong, hắn biết quá nhiều. Vinh Đào Đào nhìn phòng khách đám người một chút, hay là ấn mở xã giao phần mềm, cho đới lưu niên phát một đầu tin nhắn cá nhân. Chúng ta bên này các phương lãnh đạo đều đồng ý, chúng ta cũng đừng điện thoại phỏng vấn, liền văn tự phỏng vấn đi. Vinh Đào Đào trong lòng đánh lấy tính toán, văn tự phỏng vấn tự nhiên là có lợi cho cân nhắc đáp lại. Tốt, đới lưu niên trả lời lập tức, lần nữa để Vinh Đào Đào cảm giác được chính mình là cái đại cha nam. Đới lưu niên tựa hồ cũng biết cơ hội quý giá, Vinh Đào Đào thời gian càng quý giá, thậm chí không có hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi vì cái gì muốn sáng tạo gãy chi trùng sinh loại hồn kỹ? Là loại nào nguyên nhân thúc đẩy ngươi đi làm như vậy đâu? Có thể hay không nói cho ta một chút nguyên do trong đó? Vinh Đào Đào cầm lên điện thoại, tựa ở trên ghế salon, lốp bốp đánh lấy chữ. Ở trong bộ đội đợi đến thời gian càng dài, gặp phải tàn tật binh sĩ cũng càng nhiều. Có chút binh sĩ cố chấp lưu tại trong đội, không có xuất ngũ. Mà những cái kia bởi vì tàn tật xuất ngũ binh sĩ thì là càng nhiều. Bọn hắn là hoa hạ tuyết cảnh sự nghiệp rơi xuống một thân tàn tật. Ta muốn, ta phải làm thứ gì? Đới lưu niên, hồn kỹ này là mạng ngươi tên sao? Có thể hay không nói một chút, vì cái gì dùng một loại đồ ăn vặt là hồn kỹ này mệnh danh? Vinh Đào Đào, đúng, là ta đặt tên, lúc ấy ta vừa lúc ở ăn tuyết hoa tô. Vinh Đào Đào rất muốn trả lời, là bởi vì hạng này hồn kỹ linh cảm đến từ tiết hoa tô. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, hay là đổi đáp án. Dù sao lúc này hoa hạ chưa công khai hồn kỹ tu tập phương pháp. Đới lưu niên, các phương lãnh đạo sẽ đồng ý ngươi như thế mệnh danh rồi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đây để cho ta thế nào đáp lại. Những người lãnh đạo yêu ta. Đới lưu niên, Tư Tùng giang hồn võ chính thức thông báo sau vẻn vẹn 2 ngày thời gian. Các đại bình đài tiết hoa tô lượng tiêu thụ trên phạm vi lớn dâng lên. Khắp nơi đều là các thương gia cảm tạ tin tức của ngươi. Đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói a? Vinh Đào Đào, có thể kéo động xã hội kinh tế, đẩy mạnh sinh sản cùng mua bán, là vinh hạnh của ta. Đới lưu niên, khá lắm. Cùng ta tại cái này bên trên giá trị. Được a, tiểu hòa tử, đại học không có phí công lên a. Nhìn xem đới lưu niên không có trả lời, Vinh Đào Đào lại phát một chuỗi văn tự. Ngươi giúp ta truyền một lời, xin mời bán bánh tuyết thương ra đem cảm tạ cũng bổ sung. Mới thành lập hồn kỹ lúc, Ta lâm vào trong sóng gió phong ba, chịu đủ đại chúng chất vấn. Thương gia không dám gửi tới lời cảm ơn, sợ dẫn lửa thiêu thân. Ta là có thể lý giải. Hiện tại, bọn hắn có thể thoải mái cảm tạ ta. Đới lưu niên nhìn chằm chằm điện thoại, nhìn xem đoạn này đáp lại, không khỏi lòng tràn đầy cảm khái. Đúng vậy a, ngày xưa trong kia cái có thụ chất vấn, thậm chí gặp nhục mạ Vinh Đào Đào. Rốt cục nương tựa theo ngạnh thực lực, xông ra một phen trò. Lần này, không ai lại nói Tùng giang hồn võ dở trò dối trá. Vì lớp thiếu niên thí nghiệm hạng mục mà tạo tinh, cũng không ai lại nói Vinh Đào Đào là từ phong hoa nhi tử. Cho nên trắng trợn cướp đoạt hồn kỹ người sáng tạo danh tiếng. Đới lưu niên phát tới 6 cái chữ lớn. Vàng thật không sợ lửa. Vinh Đào Đào cũng trở về 6 cái chữ lớn. Phương Nhiên không sợ đối tuyến. Đới lưu niên, ách, người nói là Hạ Phương Nhiên giáo sư a. Vinh Đào Đào, tiếp theo đề, đới lưu niên, nghiên cứu phát minh hồn kỹ quá trình là phi thường gian nan. Dài rằng giặc hoa hạ hơn 10 năm, tiết cảnh hồn kỹ tựa hồ đã bị khai phát hoàn toàn. Lại khó có sáng tạo cái mới, mà ngươi xuất hiện lại phá vỡ gông cùm xiềng xích này. Cùng ta nói một chút người nghiên cứu phát minh hồn kỹ quá trình. Tất cả chúng ta, nhất là bọn nhỏ, thậm chí bao gồm các học giả, đều rất hy vọng giải ngươi đoạn trải qua này. Nhìn xem phải chăng giống chúng ta trong tưởng tượng như thế. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày. Hồn kỹ nghiên cứu quá trình. Vấn đề này cũng không tốt trả lời. Văn tự phỏng vấn ưu thế cũng thể hiện ra ngoài. Vinh Đào Đào có thời gian tỉnh táo suy nghĩ. Phải biết, Hoa Hạ còn muốn cùng Liên bang Nga đánh cờ đâu. Tuyệt đối không thể tại lúc này lộ ra hồn kỹ tu tập phương pháp. Mà nghiên cứu phát minh hồn kỹ quá trình, có thể sẽ tiết lộ một chút tin tức. Bên người, Cao Lăng Vi nói khẽ. Ta đập rất nhiều ảnh chụp. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Quay đầu trông lại. Cái gì? Cao Lăng Vi nói khẽ. Người mặt tường kia. Mặt tường kia, mặt kia bao hàm lấy Vinh Đào Đào vô tận chua xót, đại biểu cho một lần lại một lần thất bại tường. Mặt kia để Cao Lăng Vi nhìn thấy mà giật mình, kiềm chế đến cực hạn tường. Trên tường mỗi một tờ giấy, bất quá là bức họa có thể là giấy trắng mực đen. Nhưng là đối với Cao Lăng Vi mà nói, những trang giấy kia đại biểu lại là Vinh Đào Đào lần lượt mở ra khép lại vết thương. Lần lượt chảy xuôi máu tươi. Không ngừng thí nghiệm, không ngừng thất bại, Cao Lăng Vi thò người ra tại trên bàn trà cầm lên điện thoại di động của mình. Nói, trên tường giấy dán đều là thất bại phẩm. Vinh Đào Đào, có tính không là cho người khác bài trừ sai lầm đáp án. Đây không phải lựa chọn, không có tuyển hạng, Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Mặt khác, hồn kỹ danh xưng đã cấp ra chính xác mạch suy nghĩ. Nếu quả như thật có người nghiên cứu ra tới này hạng hồn kỹ, cũng không phải bởi vì ngươi bức tường này, mà là bởi vì Tuyết Hoa Tô cái tên này. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, hay là mở miệng nói, hay là không phát đi. Cao Lăng Vi đem mấy tấm ảnh chụp phát cho Vinh Đào Đào. Mở miệng nói, ta muốn để thế nhân nhìn thấy ngươi cố gắng quá trình, đau khổ quá trình, mà không phải chỉ thấy kết quả. Hưởng thụ ngươi mang tới thành quả, bởi vì cái này không nghiêm túc hồn kỹ tên. Mọi người tự hồ cho rằng ngươi nghiên cứu phát minh hồn kỹ quá trình rất nhẹ nhàng. Rất vui mừng vui, cái này đối ngươi rất không công bằng. Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mở miệng nói, tạ ơn, Đại Vi, ta cũng không thèm để ý những người khác cách nhìn. Mọi người chỉ quan tâm thành quả cũng không thể quở trách nhiều. Có các ngươi quan tâm ta nghiên cứu phát minh quá trình như vậy đủ rồi. Cao Lăng Vi nghiêng đầu, nhìn xem Vinh Đào Đào, nhàn nhạt mở miệng nói. Thế nhưng là ta để ý. Cao Khánh Thần nhìn xem quật cường nữ nhi, trong lòng ẩn ẩn ý thức được cái gì. Đồng dạng, hắn cũng chỉ thấy được Vinh Đào Đào gãy tay gãy chân. Cũng không biết Vinh Đào Đào đến cùng đều đã trải qua cái gì. Vinh Đào Đào, tốt. Đợi Hoa Hạ đem hồn kỹ này tu hành phương thức công khai đằng sau, ta liền công bố nghiên cứu quá trình. Tiểu Vi, nghe Đào Đào a, cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Cao Khánh Thần mở miệng khuyên nhủ. Cao Lăng Vi nhìn Vinh Đào Đào nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Nàng chỉ là biết, khi Vinh Đào Đào lựa chọn công bố nghiên cứu phát minh quá trình đằng sau, nhìn xem lít nha lít nhít trên trang giấy, cái này đến cái khác tuyến đường, cảm xúc, cùng thất bại văn tự đánh dấu, thế nhân cuối cùng rồi sẽ lý giải Vinh Đào Đào sự đau khổ, cũng sẽ cho Vinh Đào Đào vốn có tôn trọng. Hy vọng, ngày đó đến sẽ không quá xa xôi. Vinh Đào Đào đột nhiên lệch ra qua thân thể, tiến đến Cao Lăng Vi bên tai. Ngươi vừa rồi tốt táp a, nếu không phải cha mẹ tại, ta liền thân ngươi. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, văn tự phỏng vấn một mực tiếp tục đến Thạch gia tỷ muội ra sân. Vinh Đào Đào chủ động kêu dừng đới Lưu Niên, cũng đem lực chú ý kéo về đến trên sàn thi đấu. Trình Viện nhìn qua trên TV hai cái giống nhau như đúc nữ hài tử, nhịn không được mở miệng nói. Tiểu Vi, các nàng cùng ngươi rất giống. Trong khoảng thời gian này, Trình Viện cơ hồ nhìn các tiểu hồn toàn bộ tranh tài, đã sớm phát hiện tình huống này. Nàng dĩ nhiên không phải nói đại tiểu Thạch Lựu cùng Cao Lăng Vi lớn lên giống, mà là cái kia một cỗ tư thế hiên ngang tinh khí thần, vóc người cao gầy, ánh mắt sắc bén, cùng cái kia từng luồng túc sát chi khí. Hai người đứng ở trên trận, lại giống như nuốt người mãnh thú đồng dạng, thế tất yếu đem địch nhân đối diện triệt để nghiền nát. Trình Viện mặc dù là người bình thường, nhưng nhìn hồn võ tranh tài cũng rất nhiều. Hồn võ học viên tinh thần phong mạo không giống nhau, giống như nhà nữ nhi loại này phong mang tất lộ, sát ý tràn ngập, thật đúng là hiếm thấy. Nàng thậm chí cảm thấy đến đứng tại Thạch gia tỷ muội đối diện tổ hợp, cũng không phải là dự thi đối thủ, mà là hai tỷ muội sinh tử địch nhân. Vinh Đào Đào mở miệng giải thích, cái này 3-4 năm qua, hai tỷ muội một mực là lấy Đại Vi làm thần tượng. Một hồi đánh nhau, hai nàng phong cách cùng Đại Vi càng giống, nhất là tại trải qua thiên sơn quan hẻm núi số không khảo hạch đằng sau. Cái này hai nữ hài thật ghê gớm. Cao Lăng Vi trên mặt cũng mang theo vẻ tán thưởng. Hoàn toàn chính xác rất không tệ. 3 tháng này không có uổng phí trắng tại Long Bắc chiến khu sông Sáo. Chờ hai nàng sau khi trở về, có thể cho ta làm cảnh vệ viên. Khá lắm. Tại Thanh Sơn quân lão đoàn trưởng trước mặt đàm luận cảnh vệ viên vấn đề, Cao Lăng Vi cũng là thật làm càn. Cũng may lão đoàn trưởng chính là Cao Lăng Vi cha ruột. Nói trở lại, nếu như Cao Khánh Thần lựa chọn trở về hàng nói, không biết sẽ ở Thanh Sơn quân trong bộ đội đảm nhiệm chức vụ gì. Vinh Đào Đào vội vàng nói, ngươi hay là để Cam Lâm coi ngươi cảnh vệ viên đi. Đại tiểu Thạch Lựu ta còn phải mang theo trên người đâu. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, các tiểu hồn ta đều muốn mang theo. Bọn hắn đều là dị bẩm thiên phú hạt giống tốt. Là chúng ta Thanh Sơn quân quật khởi hạt giống. Ta nhiều thủ bọn hắn mấy năm không việc gì. Bọn hắn bảo đảm cái đỉnh cái, đều sẽ trở thành độc đương một phương đại tướng. Sao? Trong tầm mắt, hai cái mặt mũi tràn đầy xương lạnh dày đặc, cao lạnh đến đáng sợ các tiểu tỷ tỷ, đột nhiên nhao nhao nhếch miệng nở nụ cười. Nhân vật thiết lập sập nha. Chỉ gặp nguyên bản cao lạnh hai tỷ muội, nhao nhao lộ ra hàm răng trắng noãn, dáng tươi cười đúng là như thế ngọt ngào cởi mở, cũng hướng đối diện dựng lên một cây ngón tay cái. Vinh Đào Đào, cái này tập ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Trên thực tế, không chỉ có Vinh Đào Đào cảm thấy giống như đã từng quen biết, tất cả hoa hạ khán giả cũng đều tại hai tỷ muội trên thân thấy được cái nào đó bánh cuốn lông bóng dáng. Đó là một loại đại ma vương khí tức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.